Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2803, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2803, Thanh Thanh không còn gì để nói, không nghĩ tới kê khích bác ly gián của cô ta chỉ đổi tới thượng quan Mặc châm chọc. Ý tứ của thượng quan Mặc rất rõ ràng, cô ta căn bản cũng không thể so với Lục Họa, nhưng Thanh Thanh cũng an lòng một ít. Thượng quan Mặc và Lục Họa không giống như giả bộ, xem ra hai người thực sự cãi nhau. Lục Họa đã vài ngày chưa về, thượng quan Mặc cũng không về, mỗi ngày Thanh Thanh đều hầm canh đưa cho thượng quan Mặc. Cô ta cảm thấy cơ hội này vô cùng tốt, cô ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Thế nhưng thượng quan Mặc căn bản không cho cô ta cơ hội tới gần, cô ta nghe nói thượng quan Mặc môi tôi đều lưu luyên ở quán bar, ở bên ngoài mua say. Thanh Thanh lúc này chạy tới quán bar, cô ta đứng ở ngoài phòng khách xa hoa chứng kiến thượng quan Mặc anh cùng Trương Hàn còn có vài vương tôn công tử ở đó đánh bài. Trong tay thượng quan Mặc kẹp một điêu thuốc, thấy không rõ thần sắc trên mặt anh, nhưng giữa làn khói trắng lượn lờ có thể thấy mi tâm anh đang trao chặt. Thanh Thanh không khỏi có chút xỉ mê, cô ta chưa từng thấy thượng quan Mặc hút thuốc, không nghĩ tới thượng quan Mặc hút thuốc sẽ đẹp trai như vậy. Người đàn ông luôn sạch sẽ thanh vân lại lộ ra vài phần chán trường phóng túng, thật sự rất quyến rũ. Trương Hàn có ở đây, hắn đang hút thuốc, bên trong chướng khí mù mịt. Em vợ cậu thực sự chia tay với Lục Họa sao, cậu đành lòng bỏ vị tiểu công chúa kia rồi à, Trương Hàn cười hỏi. Thượng quan Mặc không vui liếc Trương Hàn, Trương Hàn nhanh chóng đổi giọng. Được chia tay rồi thì tốt, cậu cùng Lục Họa đều đã bên nhau nhiều năm nôi, tình cảm dù có tốt đến đâu cũng giản phai nhạt. Theo tôi thấy, đàn ông không nên dập đầu chết trên một cành hoa, bên ngoài mỹ nữ còn nhiều mà, đêm nay cậu cứ tùy ý gọi anh dễ bao tắt. Trương Hàn vươn tay chỉ, một mỹ nữ ngồi ở bên cạnh thượng quan Mặc. Cô gái kia trông rất thanh thuận, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ra được là được chọn lựa dựa theo tiêu chuẩn của Lục Họa. Thượng quan Mặc cũng không từ chối mỹ nữ đó. Thanh Thanh thu hết tất cả vào mắt, cô ta rất sợ thượng quan Mặc và Lục Họa liên thủ lùa gạt mình, hiện tại xem ra là cô ta lo lắng thừ. Lúc này phía trước có một người khí thế hùng dũng đi tới, Thanh Thanh nhìn lại, là Lục Họa. Thanh Thanh nhanh chóng núp vào, chuẩn bị xem cuộc vui. Lục Họa trực tiếp vọt vào ghế lô xa hoa, cô nhìn thượng quan Mặc. Thượng quan Mặc, hay lắm, tôi về nhà vài ngày anh thực sự không đến tìm tôi, còn ra quán bà uống rượu, thì thôi, người phụ nữ bên cạnh anh là ai, có phải hai người đã làm gì lén lút sau lưng tôi rồi không? Trương Hàn nhanh chóng đứng lên hòa giải, Lục Họa công chúa, sao cô lại tới đây, là tôi gọi em vợ ra tiêu khiển một chút, cô ngàn vạn lần đừng nóng giận. Lúc này thượng quan Mặc lạnh lùng nói một câu, cô không phải nói sẽ không trở về sao, tôi còn chưa đi đón cô đã tự mình chạy về. Lục Họa chừng đôi mắt hạnh, cô tiến lên, lật tung cái bàn thượng quan Mặc đang ngồi. Đồ đạc phía trên tán lạc đầy đất, Trương Hàn nhìn đến trợn tròn mắt, tính khí Lục Họa công chúa này thật là lớn. Cách trương,